Chương 787, hôn mê ai? Chương 787, hôn mê ai? Bởi vì, Trương Tường dựa vào kia nhớ nổi mờ nhạt ký ức, sớm liền đã xác định cái kia màu xanh nhạt đường nét chính là chính xác đường bộ. Bất quá, coi như là lệch lạc đoán chừng, cũng không có gì đáng lo. Ở Trương Tường trên tay phải cái này một viên tạc đạn, tuy là lợi dụng đúng mạnh tờ nở tờ, nổ tung uy lực toàn bộ bày ra mở nói, đủ để đem nhà này kiến trúc hạ nửa tầng cho nổ sụp. Thế nhưng loại này hóa học trên bạo tạc, đều phải cần không khí. Chỉ cần đem không khí trở cách lời nói, như vậy bạo tạc không thể nghi ngờ thi xe không thể tiến hành. Mà Trương Tường chính là làm xong rồi điểm này, đừng tưởng rằng Trương Tường sử dụng được sở xạ nụ là có chút chuyện bé xé ra to, hoặc là cho rằng Trương Tường liền muốn lợi dụng sở xạ nụ cường đại lực phòng hộ, ngăn cản nổ tung uy lực. Nhưng trên thực tế, Trương Tường mục đích chủ yếu cũng không phải là cái này một cái. Hắn chỉ là muốn ở lựu đạn chu vi, tạo nên một cái tiếp cận chân không tiểu hình dài đất mà thôi. Mà sở xạ nụ rõ ràng cho thấy có thể làm được như vậy chuyện, chỉ cần hắn đem sở xạ nụ lớp năng lượng bao trùm ở viên kia lựu đạn phía ngoài nói. Như vậy, hắn có thể đem hơn phân nửa không khí ngăn cản ở bên ngoài. Vì vậy, coi như là Trương Tường ký ức phạm sai lầm, hoặc là bởi vì Trương Tường loạn nhập, kịch tình xảy ra cải biến cũng không trọng yếu. Viên kia bị dẫn bạo liêu tạc đạn, không có đầy đủ dưỡng khí, nó cũng là không thể buộc phát ra. Coi như là buộc phát ra, bởi vì sở xạ nổ không có bao nhiêu dưỡng khí nguyên nhân, cũng là bạo nổ không phát ra được nhiều lớn uy lực. Tối đa, cũng chính là so với pháo hoa nổ tung uy lực lớn một chút mà thôi. Mà như vậy uy lực, muốn đem thậm chí toàn lực phát tác, có thể phòng vệ hạ gần gũi đầu đạn hạt nhân bùng nổ sở xạ nổ cho nổ lên, kia đúng căn bản cũng không có thể. Được rồi. Cứ như vậy xong ai trợn lớn con mắt, trong ánh mắt trong tẫn là không dám tin tưởng, trong lòng nói thầm ngược lại mấy cũng đã là quá khứ. Nhìn lại Trương Tường trên tay phải, kia đồng hồ rõ ràng đã là đỉnh chỉ đếm ngược tạc đạn, ai trên mặt của ngược lại thì lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc tới. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, tình cảnh như thế thật sự là có chút nhẹ buông lỏng một chút chứ đang ở cùng Trương Tường đàm luận trong lời nói, Trương Tường cũng đã là đem lựu đạn nguy cơ bỏ nhưng lập tức. Nội tâm của nàng trong liền dâng lên một vui mừng như điên, một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng, để nàng trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười đến, khỏe mắt mang theo một tia ướt át nước mắt nụ cười. Nàng tuy là rất tin tưởng Trương Tường có thể giải quyết viên kia tạc đạn, nhưng nàng vẫn là tránh không được khẩn trương. Loại này kiếp sau dư sinh cảm giác, thật sự là quá tốt. Mà ở một bên gian, cũng là không có tốt hơn chỗ nào. Nàng cũng đồng dạng là ở sững sờ nhìn thoáng qua kia đã đình chỉ đếm ngược đồng hồ sau đó, cả người than mềm nhũn ra. Nhưng lập tức, nàng liền trên mặt của liền lộ ra mang theo nước mắt nụ cười. Nàng ôm ai bắt đầu hoan hô. Được cứu, thực sự được cứu, gian trợn ôm lấy bên cạnh ai, vui sướng mà kêu lên. Thế nhưng, vào lúc này, ai cũng là đột nhiên cảm thấy buồn nôn, trước mắt chuyển đến một hồi bóng chồng. Gian tỷ tỷ ta thật là chóng mặt á, ai vậy? Có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Lập tức, cả người của nàng liền bất tỉnh ngã xuống gian trong lòng. Đang đến gần 2 giờ phía trước đợt thứ nhất bạo nổ tạc thời điểm, nàng bị thương kỳ thực không hề chỉ là mắt cá chân mà thôi, còn có đầu của nàng. Đang ở nàng bị khối kia đá lớn rớt xuống vây ở kia trong phế tích trước, nàng liền đã từng bị một khối không biết tới tự cao y na ho bên trong cục đá vụn đập phải đầu. Mà ở tránh thoát khối kia đá lớn sau đó, nàng sẽ đã hôn mê một đoạn rất nhỏ thời gian, cũng là bởi vì như vậy. Nhưng Trương Tường khi tìm được nàng thời điểm, cũng là cũng không có phát hiện điểm này. Mà ai đang khẩn cấp trong, còn có chút không cho Trương Tường lo lắng duyên cớ, cũng không có nói ra. Thế nhưng, vào lúc này, ở trải qua kinh hãi đại hỉ sau đó, điểm này thương hoạn cũng là bạo phát ra. Nhìn kia đột nhiên đã bất tỉnh ai. Trương Tường sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn lập tức ném ra trong tay đã bài trừ nguy hiểm tạc đạn, cả người trong nháy mắt liền đi tới ai trước mặt, thay nàng kiểm tra rồi đứng lên. Mà ở trải qua một hồi kiểm tra cặn kẽ sau đó, Trương Tường rốt cục phát hiện ai kia che giấu ở dưới tóc, một cái đã sưng lên bao bao. Bất quá, để Trương Tường thở phào một cái chính là, ai cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, vô luận là hô hấp vẫn là mạch đập cũng chỉ là hư nhược rồi một điểm mà thôi. Sơ bộ chẩn đoán bệnh hoàn tất, hẳn là chỉ là bên trong cường độ thấp nào chấn động mà thôi. Bất quá, Trương Tường lại phải không dám xem thường, quyết định hay là trước đi tìm bác sĩ trị liệu tốt. Bởi vì, hắn chữa bệnh nhân thuật còn không có cao siêu đến đủ có thể trị đại nào trình độ. Tại quyết định sau đó, Trương Tường liền không do dự nữa. Đang cùng gian nói một tiếng đi theo ta phía sau sau đó, hắn liền ôm lấy ai. Đang dùng tinh thần cảm giác hơi quét nhìn trước mắt ngăn chặn thông lộ đống đá vụ thủ, liền chợt huy vũ ra hữu quyền của mình. Ẩm Trương Tường hữu quyền nặng nề mà khắc ở kia trước mặt đống đá vụ trên. Thoạt nhìn mặc dù là không có gì cải biến, nhưng trên thực tế trong đó chủ yếu chống đỡ kết cấu, cũng đã là bị hoàn toàn phá hủy. Điểm này, ở Trương Tường quyền kế tiếp liền cho thấy đi ra ngoài. Vì vậy, ở Trương Tường hữu quyền ở một quyền phía dưới, ngăn trở ở Trương Tường trước mặt đống đá vụn, giống như là bị đạo đạn oanh đánh trúng một dạng, chợt nổ ra. Bất quá, nói là bạo tạc cũng không đúng, bởi vì cổ lực lượng kia chỉ là hướng về một người trong đó phương hướng buộc phát ra đi mà thôi. Mà lúc này ở một mặt khác, cổ nạn đang thất thần nghèo túng mà than tọa trên mặt đất, lẳng lặng cùng đợi khả năng nổ tung đến. Thế nhưng, tại hắn đợi sau một hồi, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện, tạc đạn cũng không có bạo tạc. Cái này một cái phát hiện, để hắn mang theo tĩnh mịch trong mắt, thoáng kia trong lúc đó liền hiện ra khao khát quang mang tới. Nhưng chính là vào lúc này, hắn cũng là hơi chút nghe được một hồi quỷ dị chấn động, cách đó không xa đống đá vụn chi trên nổi lên. Đang ở hắn nghi ngờ muốn đi tới liếc mắt nhìn thời điểm. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng liền vang lên, một nửa hình tròn hình lỗ lớn, liền chợt xuất hiện tại tòa kia đống đá vụn trên. Nay nguyên bản trận ở trên đường đống đá vụn, thì là hoàn toàn bị hoành đánh ra ngoài, đánh tới cách đó không xa trên mặt tường, phát ra ầm ầm không ngừng thanh âm. Mà cùng lúc đó, một cái để hắn không nghĩ tới thân ảnh, liền ôm một cái tiểu cô nương liền xông ra ngoài. Mà ở phía sau, vậy để cho hắn tư niệm tới cực điểm gian, lại đúng đi theo đi ra.